Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2129. Góc truyện audio.com, đứng tại trên gò núi Liêu Hiệp Đồng Thừa, hai người trơ mắt đưa mắt nhìn Chu Diệp Huyết Long Kỵ dần dần đi xa, lúc này mới phù phù một tiếng, ngồi trên mặt đất tù chết chẫm. Liêu Hiệp ai thán nói, cái này Chu Bá Dương quả thật là đáng sợ a. Lúc này vẫn đứng ở bên cạnh không dám nhúc nhích, đám hoạn quan cũng đều lao đến, nhào nặn lui, nắn vai. Vì Liêu Hiệp thư giãn lấy sau khi kinh sợ khẩn trương. Bệ hạ đừng sợ, bây giờ Lý Giác Quách thì hai người đã bị cái kia Chu Bá Dương cho bắt đi, nghĩ đến chúng ta liền an toàn rất nhiều a. Đúng vậy a, lúc này Đồng Thừa cũng mở miệng nói, chúc mừng bệ hạ cuối cùng trốn được hổ khẩu, đây thật là liệt tổ liệt tông phù hộ a. Lại là như thế à? Liêu Hiệp nghe vậy, thở dài nói. Bây giờ, Lý Giác Quách tỷ hai tặc đã bị cái kia Chu Bá Dương bắt trở về Kinh Châu, chúng ta rốt cuộc không cần sợ truy binh. Xem ra thiên đô tại phù hộ ta, hán thất làm hưng à. Ngay tại Liêu Hiệp bùi ngùi mãi thôi thời điểm, bỗng nhiên, trong tai nghe một hồi ngựa đạp đại địa tiếng vang truyền đến. Tiếp lấy, chỉ thấy phương đông xa xa trên đường chân trời, bụi mù tràn ngập tinh kỳ phấp phới. Này, đây cũng là ai? Liêu Hiệp đã bị chuỗi này biến hóa cho choáng váng. Như thế nào Chu Diệp Huyết Long Kỵ vừa đi không có sau thời gian uống cạn tuần trà, phía sau lại tới một đội nhân mã a, đây cũng là ai nhân mã? Bọn hắn là vì sao mà đến? Liêu Hiệp ngu đột xuất mà hỏi, cái này, đây là nhà ai binh mã? Lúc này, một ánh mắt tương đối khá tiểu thái giám xa xa thấy được trên tinh kỳ chữ viết vội vàng trả lời. Khởi bẩm bệ hạ, cái kia soái kỳ phía trên có đang viết một cái tào tử. Tào, chẳng lẽ là, Duyện Châu Tào Tháo sao? Đồng Thừa có chút do dự nói. Cái này Tào Tháo tới đây làm gì? Bệ hạ lại không có phát chiếu để cho hắn cần vương. Trên thực tế, Tào Tháo chỉ sở dĩ sẽ đến này, còn cùng Chu Diệp hơi có chút quan hệ đâu. Tại Chu Diệp xuất lĩnh đại quân rời đi Kinh Châu thời điểm, Tào Tháo trước tiên liền được tin tức. Hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Lúc này, hắn mới vừa vặn đánh lui thừa dịp hắn tiến đến chiến lược Từ Châu, mà đánh lén hắn Duyện Châu đại doanh Lữ Bố, liền nghe được Chu Diệp xuất binh tin tức. Vậy thật là kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh a, hắn thiếu chút nữa thì cho là Chu Diệp muốn tới đoạt từ mấy Duyện Châu. Bất quá theo thám mã hồi báo, Chu Diệp cũng không có hướng đông, hướng về phía hắn Duyện Châu mà đến, mà là quay đầu hướng tây, hướng về Hàm Cốc Quan phương hướng mà đi, lúc này mới an tâm rất nhiều. Nhưng an tâm lại sau Tào Tháo, lập tức lại bắt đầu ngờ tới lên, Chu Diệp mục đích của chuyến này tới. Tuần này Diệp lúc này đi tới Hàm Cốc Quan là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đi thảo phạt Lý Giác Quách tỷ hai người sao? Ngay tại Tào Tháo ngờ tới Chu Diệp mục đích thời điểm, nhận được từ Trường An mật thám truyền tay tới tuyên báo, Đồng Thừa Dương Phụng bọn người, mang theo giá đông trốn. Lý Giác Quách tỷ hai tặc xuất quân đuổi theo, cái này lập tức liền để Tào Tháo hiểu lầm, chẳng lẽ Chu Diệp đây là muốn đi nghênh giá? Đem thánh giá đón về Kinh Châu sau đó, Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu. Nghĩ tới đây, Tào Tháo liền ngồi không yên, mặc dù nói, hắn tự nhận không phải Chu Diệp đối thủ, nhưng Thiên Tử nọ, hắn là thế nào đều phải tranh một chuyến. Tranh một chuyến còn có một tia cơ hội, góc truyện audio.com, nhưng nếu là không tranh, sợ là một tia cơ hội cũng không có. Cho nên, hắn trực tiếp lệnh Tào Nhân xuất lĩnh 3.000 tinh kỵ làm tiên phong, đi cả ngày lẫn đêm, hướng về Hàm Cốc Quan phương hướng đuổi theo, mà chính hắn thì xuất lĩnh 10.000 đại quân theo sát phía sau. Cũng chính là Chu Diệp dọc theo đường đi cũng không có như thế nào gấp rút lên đường, nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ. Này mới khiến Tào Tháo có thể có cơ hội đi cả ngày lẫn đêm, cùng Chu Diệp chỉ kém nửa ngày nhiều thời giờ chạy tới Tào Dương cảnh nội. Chính vì vậy Tào Tháo mới so trong lịch sử sớm thời gian một năm, vượt lên trước một bước nghênh đến Hán Hiến Đế khung xe. Nguyên bản, dựa theo bình thường lịch sử tới nói, Hán Hiến Đế dọc theo đường đi bị Lý Giác Quách tỷ hai người, đuổi giết từ Trường An đến Lạc Dương, đi ước chừng gần nửa năm công phu, mà Tào Tháo cũng là tại Lạc Dương cảnh nội, nghênh đến Hán Hiến Đế. Mà bây giờ, lại bởi vì Chu Diệp cái này con bướm cánh vỗ, để cho Tào Tháo sớm một năm nghênh đến Hán Hiến Đế, nhất ẩm nhất trác ở giữa chỉ có thể nói. Hán thất nên bị diệt, nếu như Tào Tháo không tới, dưới tình huống Lý Giác Quách tỷ hai người đã bị Chu Diệp tiêu diệt, nói không chừng Hán Hiến Đế Liêu Hiệp còn có thể không chút hoang mang thu hẹp một chút lòng mang Liêu thị Hán thất cựu thần, tiếp đó trọng chỉnh cố đô Lạc Dương, lần nữa dựng thẳng lên Hán tòa mặt này đại kỳ, dẫn tới thiên hạ lòng mang Hán thất sĩ tộc tìm tới. Nhưng mà, bây giờ Tào Tháo đã đi theo Chu Diệp bước chân đuổi đi theo, Hán Hiến Đế sợ sẽ chỉ có rơi vào Tào Tháo trong tay, lần nữa trở thành hắn trên bàn tay đồ chơi. Đương nhiên, đây hết thảy Liêu Hiệp còn không biết được. Lúc này tiên phong Tào Nhân đã vọt tới Hán Hiến Đế trước mặt. Nhưng, trước khi tới, Tào Tháo đã dặn dò qua hắn, đối thiên tử, muốn tuân thủ nghiêm ngặt lễ vua tôi, không thể quá phận. Bởi vậy, Tào Nhân biểu hiện gọi là một cái đúng quy đúng cụ a, gặp một lần Lưu Hiệp ngã đầu liền bái, miệng hô vạn tuế. Trực tiếp đem Lưu Hiệp kêu, trong lòng đẹp không tư. Không có cách nào, ai kêu vừa mới Chu Diệp biểu hiện quá mức cái kia nữa nha. Thiếu chút nữa thì để cho Lưu Hiệp cho là, Hán thất thiên hạ đã vong, thiên hạ chư hầu đều không lại đem hoàng quyền không coi vào đâu đâu. Không có so sánh liền không có tổn thương a, cùng Chu Diệp vừa so sánh, Tào Nhân gia hỏa này trong nháy mắt liền lộ ra trung quân ái quốc đứng lên. Kèm thêm, Lưu Hiệp đối với còn chưa tới này Tào Tháo ấn tượng cũng khá. Bên này, Tào Nhân đón lấy đến thiên tử khung xe, liền lập tức sai người cưỡi khoái mã đuổi chạy hậu quân, báo cáo nhà mình chúa công. Mà ở phía sau trong quân, xuất quân tiến lên Tào Tháo nghe Tào Nhân báo cáo, cũng là một hồi ngạc nhiên. Cái này, Bá Dương cương nhiên không có mang theo giá trở về Kinh Châu. Tào Tháo khẽ vuốt lấy chính mình râu dài, tự nhủ. Chẳng lẽ hắn hôm đó nói là thật, hắn đối với thiên hạ này, không có hứng thú chút nào. Chúa công hà tất lo ngại, vừa có thể miễn đi một phen đại chiến, lại có thể đón về thánh giá, đây là chuyện tốt a. Tào Tháo một bên tuân úc vừa cười vừa nói. Ha ha ha, không sai, đúng là một chuyện tốt, một kiện thiên đại hảo sự. Tào Tháo cười lớn nói. Tào Hồng, ngươi lại xuất quân chậm rãi tiến lên, ta trước tiên lĩnh một đám tinh kỵ tiến đến kiến giá. Xem ra thiên tử trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ha ha ha ha, a, nghe được Tào Tháo lời nói, tuân úc một hồi kinh ngạc. Góc chuyện audio.com, Tào Tháo vội vàng giải thích, cách ta nói là, nghênh quy thiên tử thánh giá, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ha ha ha, trên thực tế tuân úc một tiếng này kinh ngạc cũng tại Tào Tháo trong lòng, mơ hồ đâm xuống một cây gai. Tào Tháo biết chính mình dựa vì bầu nhụy tuân úc chỉ sợ cũng một cái lòng mang hán thất người a, chỉ bất quá, hắn tin tưởng, theo chính mình cánh chim dần dần phong, tuân úc chắc chắn thay đổi ý nghĩ của mình. Chỉ tiếc cuối cùng Tuân Úc cũng không có như Tào Tháo tưởng tượng như vậy, có chỗ thay đổi. Cho nên, Tào Tháo cuối cùng vẫn bức từ Tuân Úc. Đây là sau này, tạm thời không đề cập tới. Lúc này Tào Tháo, đã hoan thiên hỉ địa tiến đến nghênh đón thánh giá đi. Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu chấp thiên hạ chi chui chuyện tốt đã gần ngay trước mắt. Cái này có thể nào không để Tào Tháo vui vẻ không thôi đâu, cách chương.